Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, Tống Lâm được hưởng lợi nhiều nhất khi Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm nghe cô nói gì, đều sửng sốt một chút rồi nhìn nhau. Thư ký Mộ, ý của cô là? Họ hoàn toàn không hiểu ý cụ thể của Mộ Cẩm Vân, thật ra thì hai người họ không làm gì cô ấy cả. Nguyên nhân của rắc rối lớn như vậy là do chuyện này liên quan đến Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, cô khi đó xé quần áo của tôi, liền như vậy xé trở về. Ngay khi giọng nói của cô ấy phát ra, Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, hình phạt này rõ ràng là nhẹ hơn nhiều so với những hình phạt khác. Mộ Cẩm Vân nói xong, anh ta quay lại nhìn Tống Lâm. Tầm mắt của Tống Lâm cũng rơi vào người cô, vì thư ký Mộ nghĩ chuyện này không sao, nên cứ như vậy đi. Tống Lâm đã nói rồi, những người khác đương nhiên không dám nói lời nào. Mộ Cẩm Vân nhìn Triệu Phương Thanh cùng Ngô Thanh Diễm ở bên cạnh, giơ tay săn ống tay áo, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bọn họ. Mạo phạm rồi, thư ký Triệu, thư ký Ngô ạ. Ngô Thanh Diễm mở miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng khi tầm mắt rơi vào trên người Tống Lâm, sắc mặt trở nên cứng ngắc, mím chặt môi, không dám nói gì. Triệu Phương Thanh ngồi ở chỗ đó, nhìn Mộ Cẩm đi tới, liền đơn giản nhắm mắt lại. Cô ta mặc trang phục chuyên nghiệp hôm nay, tương tự như những gì Mộ Cẩm Vân mặc ngày hôm đó. Mộ Cẩm Vân liếc cô ta một cái, sắc mặt lạnh lùng, giơ tay nắm lấy quần áo của cô ta. Trên thực tế, nơi quần áo rất dễ rách, Mộ Kim Thiến chỉ cần xé từng cúc áo ra, 4-5 cúc áo sơ mi liền sụp xuống, lộ ra quần áo bên trong của Triệu Phương Thanh. Khi cô ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mộ Cẩm Vân, Mộ Cẩm Vân nhìn xuống. Tôi xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Không sao, Triệu Phương Thanh vươn tay kéo quần áo lại, còn dám nói cái gì. Cho dù Mộ Cẩm Vân thật sự cố ý, cô ta cũng không dám nói lời nào. Khi đến lượt Ngô Thanh Diễm, khi cô ta nhìn lên Mộ Cẩm Vân, trong mắt có một chút bất đắc dĩ. Mộ Cẩm Vân không nhìn thấy, khóe miệng giật giật nhìn Ngô Thanh Diễm, cô giống như ngày đó, hung hăng xé rách góc quần áo. Cô rõ ràng lần này làm việc chăm chỉ hơn, phần lớn quần áo của cô ả đều bị cô xé ra, một nửa quần áo của Ngô Thanh Diễm đều bị hỏng. À, cô hét lên một tiếng, Mộ Cẩm Vân mới thu tay lại, bước tới chỗ Tống Lâm. Thư ký Triệu, thư ký Ngô, quên chuyện trước đi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Tống Lâm đang đứng sang một bên. Chủ tịch Tống, Phương Đạt và Lâm Trình cũng vội vàng đi ra để bắt chuyện. Thư ký Mộ đã nói chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua, họ sẽ không dám nói nhảm nữa. Quả thực hậu quả của việc nói bậy không phải là điều họ có thể gánh chịu. Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm co lại phía sau Phương Đạt và Lâm Trình, sợ hãi nói không dám nữa. Tống Lâm lúc này mới đứng lên, nếu giải quyết xong chuyện tôi đi trước, vừa nói anh vừa ôm lấy Mộ Cẩm Vân đi ra ngoài. Lâm Trình và Phương Đạt nhìn anh, nhưng không ai dám nói gì. Cánh cửa bị đẩy ra rồi buông xuống, Lâm Trình nhìn lại Ngô Thanh Diễm. Thư ký Ngô, cô biết kế tiếp phải làm gì không? Ít hơn hàng chục triệu, Ngô Thanh Diễm đương nhiên không thể tiếp tục ở lại công ty của họ. Lâm Trình không quan tâm đến trách nhiệm của họ cũng chỉ vì còn nghĩ đến những lúc trên giường với hai cô ả, Ngô Thanh Diễm và Triệu Phương Thanh không dám nói gì, nhìn Lâm Trình và Phương Đạt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngô Thanh Diễm liếc mắt nhìn Triệu Phương Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con khốn Mộ Cẩm Vân, làm đĩ còn đòi lập đền thờ. Má nó, Triệu Phương Thanh cao mày, nể tình ngày thường ở với nhau, nói. Ngô Thanh Diễm, nghĩ thoáng chút đi, không cần biết sao, Mộ Cẩm Vân đằng sau có Tống Lâm chống lưng, Phương Đạt và Lâm Trình còn phải nể mặt, huống gì là tụi mình. Ngô Thanh Diễm nghiến răng, dựa vào đâu, chả dựa vào đâu, nếu cô có thể leo lên giường của Tống Lâm, cô cũng có thể giống như cô ấy. Lời nói của Triệu Phương Thanh làm Ngô Thanh Diễm thay đổi sắc mặt, cô nhìn Triệu Phương Thanh một cái. Đây không phải là không thể. Triệu Phương Thanh nhìn cô liền biết cô đã đi vào ngõ cụt không thoát ra được, cô không nói gì nữa, cầm túi sách lên. Tôi về đây, ngày mai còn đến công ty nộp đơn từ chức. Chờ đã, tôi cũng đi đây. Quần áo của cả hai người đều rách nát, vừa ra khỏi phòng thì tình cờ đụng phải một đám người đang say rượu, ánh mắt của mấy người đàn ông đổ dồn về phía họ. Triệu Phương Thanh nắm thật chặt quần áo, cô phải nể phục Mộ Cẩm, lúc này đây thật sự là rất tàn nhẫn. Mộ Cẩm Vân bị nắm tay dắt đi một đường ngây ngốc, chiếc xe nhanh chóng chạy lại. Cô bước theo Tống Lâm lên xe, nhìn Tống Lâm nghiêng ngả, sắc mặt thay đổi. Trong chuyện này, Tống Lâm được lợi nhiều nhất, cô phải thừa nhận rằng Tống Lâm thực sự là một nhà kinh doanh có trình độ, và trong hoàn cảnh như vậy, anh ta vẫn có thể có cách để có lợi nhất cho mình. Với lời nói của Triệu Phương Thanh và Ngô Thanh Diễm, anh ta đã kiếm được hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la một cách vô lý. vấn đề này, không đến nỗi anh đã giúp cô, vì nó là thành quả chung. Cô quay lại để trả thù, và anh được lợi. Xe chậm rãi lái đi, Tống Lâm ở bên cạnh đột nhiên nói. Nghĩ cái gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh, và tay của Mộ Cẩm Vân hơi siết chặt. Cô nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu. Không có gì, cô đang nghĩ gì tự nhiên không thể để anh biết. Ngay khi giọng nói rơi xuống, Tống Lâm khít mũi. Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bắt gặp đôi mắt đen láy của anh đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô có chút áy náy. Cô vội đưa mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tống Lâm vẫn đang nhìn cô, anh không nói tiếng nào, tâm mắt của anh quá rõ ràng khiến cho Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy có một người đang nhắm vào lưng cô. Phải mất khoảng 7 hoặc 8 giây anh mới nhìn lại. Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong chốc lát sau lưng cô đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Không ai trong xe nói chuyện nữa, sự im lặng khiến cô hơi khó thở. Vừa rồi anh không nói, nhưng mắt anh đã nhìn thấu cô. Nghĩ đến đây, Mộ Cẩm Vân cảm thấy tay chân hơi lạnh. May mắn thay, trong suốt quá trình sau đó, Tống Lâm đã nhắm mắt chìm trong giấc ngủ, cũng chẳng định nói gì nữa. Xe chạy khoảng nửa giờ cuối cùng dừng lại ở tầng dưới trong căn hộ, tài xế đi tới, mở cửa. Cô vô thức nghiêng đầu nhìn Tống Lâm, anh mở mắt ra, nhìn lướt qua khuôn mặt cô, sau đó nhàn nhạt nói. Xuống xe, Mộ Cẩm Vân biết rằng anh sẽ đến căn hộ tối nay, cách trương.